Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2243, kiếm này thuộc về ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt của hai người tràn ngập hoảng sợ, cho dù như thế nào bọn họ cũng chưa nghĩ đến, thực lực của Diệp Bắc Minh lại khủng bố đến mức này. Đi, hai người không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Bạch Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, sát ý lạnh như băng khóa chặt hai người. Bây giờ mới muốn rời đi, không cảm thấy quá muộn sao? Kinh lôi, chém, Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long lên, đâm thẳng lên trời, ầm ầm, một tiếng sấm rền truyền đến, đám người còn lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy được một màn cả đời cũng khó mà quên được, chỉ thấy ở sâu trong tầng mây lại xuất hiện một tia chớp hình rồng màu đỏ ngòm, nện lên trên người Ngạo Vô Tình và Lăng Huệ, ầm, hai người lập tức bị chôn vùi, ngay cả cơ hội hóa thành một bãi máu cũng không có, cho đến bây giờ, bảy người cảnh giới thần chủ. Trong nháy mắt đã có 5 người chết đi, bỗng nhiên, một bóng người lấp lóe lướt qua, Chu Đỉnh Phong xuất hiện trước mặt đám người Chu Lạc Ly chỉ trong tích tắc, ông ta chìa 5 ngón tay ra bóp chặt cổ Chu Lạc Ly. Diệp Bắc Minh, cậu đừng tới đây, sau đó nhanh chóng lùi về phía xa. Nếu cậu dám tiến lên một bước, tôi sẽ lập tức giết cô ta, ông, mấy sư tỷ vô cùng sợ hãi. Buông Lạc Ly sư tỷ ra mau, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Thả Lạc Ly tỷ ra, tôi sẽ cho ông một con đường sống. Đám người tu võ ở đây hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, quá mất mặt. Đường đường là cảnh giới thần chủ thế mà lại dùng cháu mình để uy hiếp người ta. Hơn nữa cô gái này vốn chính là người của nhà họ Chu. Lão tổ nhà họ Chu dùng người nhà họ Chu để uy hiếp một người ngoài. Đúng là quá mất mặt, còn không bằng thành thật chiến đấu. Ít ra còn bảo vệ mặt mũi cho nhà họ Chu. Rất nhiều người đều xem thường. Đạm Đài Quyết yên lặng lui về trong đám người. Đi mau, thực lực của kẻ này vượt ra khỏi dự tính của lão phu. Đám người gia tộc Đạm Đài nhân lúc hỗn loạn mà nhanh chóng rời đi. Nghe thấy mọi người ở đây nghị luận, đôi mắt Chu Đỉnh Phong đỏ bừng, gầm thét một tiếng. Đều im miệng cho tôi, trong đôi mắt ông ta tràn ngập điên cuồng. Diệp Bắc Minh, lão phu không biết cậu là yêu nghiệt gì hết. Nhưng lão phu biết, thực lực của cậu có rất nhiều liên quan với thanh kiếm trong tay cậu. Nếu cậu không muốn Chu Lạc Ly chết thì hãy giao kiếm long đồ trong tay cậu ra đây. Điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh mỉm cười. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Đổi lấy mạng của Lạc Ly tỷ rất có lời. Kiếm này thuộc về ông. Cách chương.